Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1145, lòng dạ đàn bà. Làm sao có thể thành sự? Sở Văn Hiên cong ngón búng ra, một đạo bạch quang trên bàn cờ hiện ra. Sau một khắc, Mộng Cửu ta chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang nổ vang. Trước mắt của hắn, trong nháy mắt xuất hiện vô số trên người mặc chiến bào màu trắng binh lính. Như là kiến hôi, chen chúc mà đến, mà hắn lại là hóa thành trên người mặc chiến bào màu đen một phương binh sĩ tướng lĩnh. Mộng Cửu ca thấy thế, nhất thời biết rõ hắn đã lâm vào ván cờ trong ảo cảnh. Giết, tâm niệm chớp động ở giữa, Mộng Cửu ca nho nhã trên mặt xuất hiện một cỗ thần sắc kiên nghị. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong chốc lát tiếng la giết vang động trời lên, đen trắng song phương binh sĩ phảng phất giống như là không muốn sống tựa như kịch liệt chém giết, thây ngang khắp đồng, huyết khí xung đột, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất. Nhưng song phương binh sĩ nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì ý ngừng. Từng cơn sóng liên tiếp điên cuồng tràn vào chém giết bên trong. Tử vong càng lúc càng lớn. Trên chiến trường, chồng chất lên thật cao đống xác chết. Gay mũi mùi máu tươi. Hôn đến người chính muốn buồn nôn. Thời gian dần trôi qua. Mộng Cửu ca trên mặt thần sắc kiên nghị. Biến mất không thấy. Thay vào đó là không chịu nổi. Hắn biết rõ. Trước mắt hết thảy cũng chẳng qua là ảo giác mà thôi. Những này binh sĩ căn bản cũng không phải là chân nhân. Nhưng chẳng biết tại sao, khi hắn nhìn thấy to lớn như vậy thương vong, cảm thấy lại đột nhiên không chịu nổi bắt đầu. Lại giữ vững được chỉ chốc lát, làm đen trắng song phương binh sĩ thương vong đạt đến mấy chục vạn người mấy lúc, Mộng Cửu ca cũng nhịn không được nữa, rút lui. Theo một tiếng này rút lui chữ rơi xuống, bây giờ âm thanh nhất thời vang lên. Sau một khắc, phe đen binh sĩ giống như thủy triều dần dần lui bước. Nhưng mà, phe trắng binh sĩ không chút nào không có nương tay dáng vẻ. Điên cuồng hướng phía hắc phòng trận doanh nhào tới. Chật vật tới cực điểm. Mộng Cửu ca chưa bao giờ ngờ tới, hắn nhất thời mềm lòng. Lại làm cho toàn bộ phe đen trận doanh, bao quát hắn ở bên trong, tất cả đều lâm vào tuyệt cảnh, giết chóc điên cuồng kéo dài. Nhưng phe đen binh sĩ, lại là bởi vì Mộng Cửu ca rút lui tiến hành, sĩ khí hạ uống, dần dần rơi vào hạ phong. Liên miên phe đen binh sĩ, như vậy ngã xuống, Mộng Cửu ca thấy muốn rách cả mí mắt, nhưng cũng không thể làm gì. Đột ngột trong lúc đó, tiếng xé gió vang lên, một cái mũi tên trong nháy mắt đánh tới. Đang áo não Mộng Cửu ca, căn bản không ngờ tới đây hết thảy, trơ mắt nhìn mũi tên bắn thủng chính mình. Oanh, ngay sau đó, tất cả hình ảnh giống như bể tan tành tấm gương giống như nổ bể ra, phốc, một ngụm máu tươi theo Mộng Cửu ca trong miệng phun tới. Sắc mặt của hắn xoạt thoáng một phát trở nên trắng bệch đến cực điểm. Ta thua. Chật vật âm thanh theo trong miệng hắn truyền ra, nghe vào cực kỳ xa xút. Lòng dạ đàn bà, làm sao có thể thành tựu đại sự? Một bên Diệp Hiên nhìn Mộng Cửu ca liếc mắt, lạnh nhạt nói ra. Mộng Cửu ca nghe vậy liên tục cười khổ, không đa nghi xuống lại lặng ẩn ẩn có chỗ lĩnh ngộ. Trận này ván cờ, đối với hắn mà nói, trùng kích lực thực sự quá lớn, để cho hắn trước đây thờ phượng lý niệm triệt để sụp đổ. Diệp Hiên nhẹ nhàng lườm hắn liếc mắt, không nói thêm lời. Mộng Cửu ca rốt cuộc có thể hay không lĩnh ngộ, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trên chiến trường không nhân đức, ngươi hành sự không quả quyết, cần quyết đoán mà không quyết đoán, lại xoắn suýt tại nhân nghĩa đạo đức, sao có thể bất bại? Sở Văn Hiên cũng ý vị sâu xa nhìn Mộng Cửu ca liếc mắt. chậm rãi nói ra, cái này Mộng Cửu ca, tuy nhiên khuyết điểm rất rõ ràng, nhưng đến lúc đó có phần phù hợp hắn khẩu vị. Vì vậy, hắn cũng không nhịn được mở miệng chỉ điểm đối phương một câu. Đa tạ Diệp Hiên huynh, đa tạ Mặc đế, Mộng Cửu ca ôm quyền. Hướng phía Diệp Hiên cùng Sở Văn Hiên nói một tiếng cảm ơn về sau. Lui sang một bên, khoanh chân ngồi xuống, ván cờ tuy nhiên thua rất triệt để, nhưng hắn lại là thu hoạch tương đối khá. Tự nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng, thật tốt lĩnh ngộ thoáng một phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.